Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 59. 59. 059 tặng cho ngươi. 059 khi còn nhỏ, lớp lưu hành quá một trận truyện tranh, từng cái truyền đọc. Chỉ là không đến phiên Yến Hạc Thanh, đã bị lão sư đoạt lại vào bàn làm việc, nghỉ mới còn tên kia đồng học. Chờ kỳ nghỉ quá xong, lớp bắt đầu lưu hành truy tinh, bóng rổ minh tinh, điện ảnh minh tinh, không ai nhắc lại truyện tranh, sau lại Yến Phong lớn điểm. Yến Hạc Thanh quét tước hắn phòng, quét ra mấy quyển truyện tranh thư, lật vài tờ, bị Triệu Tuệ Lâm gặp phải, chỉ vào hắn mắng một cái buổi sáng, mắng hắn không học giỏi. Hồng Yến Phong loạn tiêu tiền, mua chút lung tung rối loạn hoa hoa thư cho hắn xem, lần đó Yến Hạc Thanh ăn một đốn mắng. Mấy bàn tay, chân chính xem một quyển truyện tranh, là ở trạm thu hồi phế phẩm, có chút năm đầu túi bồn truyện tranh, đóng sách tuyến đều lỏng, nhưng Yến Hạc Thanh nhớ rõ, đó là một cái tốt đẹp buổi chiều, ánh nắng tươi sáng. Không phơi người, rơi xuống trên mặt thực thoải mái. Trạm thu về hậu viện phóng trồng chất lốp xe, dựng chất đống, có thể ngồi người, hắn ngồi ở một cái lốp xe. Đỉnh đầu ánh mặt trời bị lốp xe che hơn phân nửa, không ai kêu hắn nấu cơm. Không ai kêu hắn phết đất, cũng không ai kêu hắn ra cửa chạy chân mua rượu, đặc biệt an tĩnh. Chỉ có phiên trang thanh âm, còn có ngẫu nhiên phất quá phong, chuyện xưa nội dung nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ hắc bạch trong hình, rơi xuống ánh mặt trời dấu vết, Yến Hạc Thanh an tĩnh phiên truyện tranh, nhìn ra được không phải sách mới, nhưng bị chủ nhân bảo tồn đến đặc biệt hảo. Không có một cái nếp gấp, trên bàn trà là một mâm cắt ra hồng nhạt dứa, còn có quang chi lập phương. Đối diện trên tường là ngũ thải ban lan quang điều, phảng phất trở lại ngày đó. Chất đầy phế lốp xe, ánh mặt trời an tĩnh thiên địa, gửi đưa đơn không có gửi tặng người tên họ. Liên hệ phương thức, Yến Hạc Thanh cái gì cũng không có làm. An Nĩnh nhận lấy phần lễ vật này, ngoài ý muốn. Kế tiếp mấy ngày, Lâm Phong Chí không lại liên hệ hắn, cũng không phát bằng hữu vòng, đảo mắt tới rồi sơ tám. Xe quản sở khôi phục đi làm, Yến Hạc Thanh mang lên tài liệu thân phận chứng. Một chương bỏ mũ chiếu, đại vừa vào học làm kiểm tra sức khỏe đủ tư cách chứng minh. Cái thứ nhất tới rồi cửa sổ, điền bằng lái xe xin biểu. Đệ trình tài liệu, thực mau cửa sổ thông qua xét duyệt. Hẹn trước năm thiên hậu khoa 1, báo xong danh từ xe quản sở ra tới. Liền có đánh quảng cáo tắc danh thiếp. Tự khảo đi, 30 năm giá giáo dạy học kinh nghiệm sư phụ già. Cung cấp huấn luyện viên xe, ấn giờ thu phí, học được càng nhanh càng tiện nghi. Yến Hạc Thanh vừa muốn tiếp nhận, túi hơi hơi chấn động, có điện thoại tiến vào, lấy ra di động. Điện báo biểu hiện, Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh đi đến một chỗ yên lặng địa phương. Chuyển được, Lục Lẫm, đồng thời, Lục Thị tổng bộ mới vừa kết thúc năm sau trận đầu thần xé. Đáp Lục Thị công nhân thang máy, nhỏ giọng trò chuyện thiên, hôm nay Lục tổng thế nhưng trước tiên tan họp. Ta véo quá dây, trừ bỏ đặc thù hội nghị, Lục tổng đều là 20 phút kết thúc hội nghị, giây phút không kém, ta một lần hoài nghi hắn có cưỡng bách chứng, to như vậy phòng họp. Chỉ còn Lục Lẫm, nghe được Yến Hạc Thanh thanh âm. Lục Lẫm buông bút máy, báo xong danh, Yến Hạc Thanh hơi phản ứng một giây, nghĩ tới, lần trước Lục Lẫm thề hắn tiếp xe hành điện thoại, hắn hồi. Ân, mới ra xe quản sở, ngươi giúp ta cái vội, khoa nhị tam ta cho ngươi làm tùy xe chỉ đạo, còn cho ngươi cung cấp khoa nhị trường thi giống nhau sân huấn luyện địa, khoa nhị yêu cầu kích cỡ. Điểm vị, Yến Hạc Thanh bổn kế hoạch chính mình ở đất trống tiêu ra tới. Hiện tại Lục Lẫm chủ động đưa ra, hắn không có lý do cự tuyệt. Hành, Lục Lẫm âm thanh vững vàng, cơ hồ không ai có thể từ hắn lời nói nghe ra cảm xúc. Ngươi còn không có hỏi là gấp cái gì, chỉ cần ta có thể giúp đỡ. Yến Hạc thanh hào phóng hồi phục, ngươi vội ta nhất định tận lực. Lục Lẫm không thuận thế nói là gấp cái gì. Khảo xong khoa một liên hệ ta, hai người đều ăn ý không đề cập ngày hôm qua sự, treo điện thoại. Yến Hạc Thanh chú ý tới đối diện có xe đạp công, đi làm. Trên đường lại bắt đầu ủng đồ, hắn sửa lại chủ ý. Không đi chạm xe buýt, quá vạch qua đường đi đối diện quét xe đạp công, không biết khi còn bé cha mẹ hay không đã dạy hắn. Hắn sơ chung lần đầu tiên kỵ xe đạp, lên xe liền biết, dùng di động quét mã. Lúc này WeChat đột nhiên bắn ra tới một cái xin, Yến Hạc Thanh click mở, chân dung là một mảnh trời. Xanh, ghi chú, Dương Nhữ Thành, tên này, Yến Hạc Thanh biết, Kinh Đại Sinh Mệnh Khoa Học Học Viện Phó Viện Trường. Cũng là hắn sau này đạo sư, Yến Hạc Thanh thông qua bạn tốt. Không chờ hắn gõ tự dò hỏi, Dương Nhữ Thành đã kéo hắn vào một cái đàn, 20XX cấp sinh vật khoa học hai ban. Yến Hạc Thanh mới vừa đi vào, lão Dương, tác toàn thể thành đoàn, tân đồng học Yến Hạc Thanh tiến đàn, vỗ tay, hoan nghênh, giải hoa, Lý Hân Vũ, vỗ tay, Tưởng Đào, hoan nghênh, Vương Giang, giải hoa, một trường bài copy paste. An tĩnh trong chốc lát, lão Dương, tác, Cố Tinh Giá, người đâu? Cố Tinh Giá ở phòng thí nghiệm, chờ hắn chú ý tới WeChat tin tức. Mau nửa đêm, hắn đi ra phòng thí nghiệm, rửa sạch sẽ tay, từ trong bao nhảy ra một cái bánh mì. Miệng cắn xé mở, nhai hồi phục tin tức, hắn không phục chế. Hoan nghênh tân đồng học, lược tạm dừng, vẫn là ở phía sau tác. Yến Hạc Thanh, hắn còn nhớ rõ lần trước Lâm Phong Chí dị thường biểu hiện. Yến Hạc Thanh tên này cũng không thường thấy. Huống chi là ở cùng cái thành thị, Yến Hạc Thanh dán tường đứng 15 phút. Trên mặt cùng giữa cổ so phía trước vài lần lưu hãn muốn nhiều. Hắn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chờ ra tới, vừa vặn thấy Cố Tinh Giã tác, tắt đi noãn khí phiến lên giường. Yến Hạc Thanh hồi phục hai chữ, cùng hồi phục mặt khác đồng học giống nhau. Cảm ơn, Cố Tinh Giã xuất hiện, vốn dĩ trầm tịch đàn lại náo nhiệt, xem tên phần lớn là nữ sinh. Sinh vật khoa học hai ban hơn nữa chuyển hệ Yến Hạc Thanh. Cũng liền 42 người, nữ sinh càng là thưa thớt, 6 cái, hiện tại liền 2 cái không ra tới, mặt khác 4 cái toàn mạo phao. Lý Hân Vũ, như vậy vãn, Cố Tinh Giã ngươi lại phao phòng thí nghiệm. Lưu Mẫn Mẫn, Cố Tinh Giã ngươi quá trâu bò, lại ở C phát biểu một thiên luận văn. Tôn Dĩnh Tư, năm nay quá xong nguyên tiêu liền khai giảng. Chu Uẩn, nhiều như vậy con cú. Cố Tinh Giã lớn lên soái, Kinh Đại diễn đàn làm quá một lần nặc danh hệ thảo đầu phiếu. Hắn lấy dẫn đầu đệ nhị danh 800 nhiều phiếu chênh lệch thành sinh mệnh khoa học học viện hệ thảo, cá. Biệt nam sinh lời nói toan ra màn hình, tấm tắc, còn phải là hệ thảo mới có thể sinh động trong đàn không khí. Chúng ta nói chuyện không ai phản ứng, lúc này dư lại hai nữ sinh đột nhiên mạo phao. Chu Vô Ưu, Yến Hạc Thanh, là phần mềm công trình Yến Hạc Thanh, Triển Phinh Đình. Nha nha nha, phần mềm công trình hệ thảo thế nhưng chuyển chúng ta ban. Phần mềm công trình hệ thảo đầu phiếu, Yến Hạc Thanh vượt qua đệ nhị phó Hà Lãng 1.500 phiếu, Yến Hạc Thanh không chú ý những việc này. Hắn hồi quá cảm ơn đã đóng lại di động ngủ, sau đêm đó qua đi. Yến Hạc Thanh không thấy quá lớp đàn, Lục Mục Chi hẳn là bị Lục Xương Thành giáo huấn. Vẫn luôn không tìm hắn liên hệ hắn, Lâm Phong Chí cũng cùng biến mất giống nhau. Yến Hạc Thanh soát xong khoa một tiết học, lại khôi phục ngày xưa hai điểm một đường trong nhà học tập. Viện Phúc Lợi làm nghĩa công, cứ như vậy tới rồi khoa một khảo thí ngày đó. Đệ trình sau lập tức ra thành tích 100.10 thiên hậu, nhưng hẹn trước khoa 2, ngày mai nguyên tiêu. Viện Phúc Lợi muốn tham gia lục thị công viên trò chơi khai viên hoạt động, Yến Hạc Thanh liền không liên hệ Lục Lẫm, ngày mai giáp mặt nói cho hắn, muốn đi công viên trò chơi. Viện Phúc Lợi, Tiểu Bằng Hữu đều thực hưng phấn. Cách Thiên Yến Hạc Thanh 7 giờ đến Viện Phúc Lợi, bọn họ đã mặc chỉnh tề, cõng cặp sách, ở xếp hàng thượng xe buýt thân là ngắn gọn lục thị logo. Tổng cộng có 6 chiếc, Yến Hạc Thanh đi 5 lâu, lục thị có đưa xe lăn. Lần này trừ bỏ cá biệt không thích hợp ra ngoài Tiểu Bằng Hữu, mặt khác toàn bộ đều có thể đi. Năm lâu tê liệt, tiểu nam hài tiểu nữ hài thiên không lượng, liền thay quần áo mới mắt trông mong chờ đợi. Viện Phúc Lợi nhân viên công tác tất cả đều là trung lão niên, bối bọn họ xuống lầu nhiệm vụ liền rơi xuống Yến Hạc Thanh bối thượng. Yến Hạc Thanh vừa đến năm lâu, mấy cái lục thị công nhân mới vừa cõng Tiểu Bằng Hữu từ ký túc xá ra tới, trợ lý ở hành lang an bài. Thoáng nhìn Yến Hạc Thanh, hắn bước nhanh chào đón, đầy mặt tươi cười, Yến đồng học người đã đến rồi. Yến Hạc Thanh lập tức liền minh bạch, lại làm công ích cũng vô pháp như vậy chi tiết, là Lục Lẫm phái người tới giúp hắn. Bỗng nhiên phía trước ký túc xá nữ truyền đến tiếng khóc. Yến Hạc Thanh cùng trợ lý đồng thời bôn đi vào, một người nam công nhân chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ. Bên cạnh trên giường là một cái dọa khóc tiểu nữ hài, nam công nhân gấp đến độ đều nói lắp. Ta không đụng tới nàng liền khóc. Trợ lý sắc mặt khẽ biến, hắn suy xét quá tìm nữ công nhân tới hỗ trợ, nhưng bối tê liệt hài tử hạ lầu năm đối đại bộ phận nữ sinh quá khó khăn. Hắn vẫn là xin lỗi nói, là ta suy xét không chu toàn, hẳn là tìm mấy cái nữ công nhân. Yến Hạc Thanh đi đến mép giường, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi, Tiểu Nhung, xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhung nhìn thấy Yến Hạc Thanh, ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói, nàng rất ít thấy người sống, càng miễn bàn một cái xa lạ nam tính, nàng không quen thuộc, bản năng mâu thuẫn, liền dọa khóc, ta không phải cố ý Yến ca ca. Tiểu Nhung cắn môi, biết rõ ngọn nguồn. Yến Hạc Thanh ngước mắt, thỏa đáng nói, không có việc gì, ta tới bối hắn, hắn động tác thuần thục bối thượng tiểu nữ hài. Đi ra phòng, trợ lý không có do dự, lập tức cấp Lục Lẫm phát tin tức, nói vừa rồi phát sinh sự. Lục Lẫm qua vài phút hồi phục, thêm trang thang máy, trợ lý hồi phục Lục Lẫm, liền lập tức liên hệ thang máy công ty. Yến Hạc Thanh thong thả rơi xuống thang lầu, Tiểu Nhung không nhẹ, hơn nữa mùa đông hậu quần áo, cõng nàng xuống lầu có chút cố hết sức, Yến ca ca. Tiểu Nhung ghé vào hắn đầu vai, đột nhiên toát ra một câu, lần trước đưa chúng ta quang chi lập vương bá bá không có tới sao? Lục Lẫm kỳ thật mới 30, chỉ là hắn khuôn mặt tuấn lãnh. Hơn nữa tất cả mọi người nghe hắn lời nói, cấp này đó cơ hồ không có xã giao Tiểu Bằng Hữu lực đánh vào quá lớn. Cùng thường xuyên tiếp xúc Yến Hạc Thanh bất đồng, bọn họ đối Lục Lẫm sợ hãi lại sùng kính, ở Tiểu Nhung trong lòng. Đặc biệt lợi hại, đặc biệt tốt nam tính đều kêu bá bá. Cũng là một cái thân mật xưng hô, giống viện trưởng bá bá, chủ nhiệm bá bá. Hàng mi dài rất nhỏ giật giật. Yến Hạc Thanh đáy mắt xuất hiện vài phần ý cười. Hắn ở công viên trò chơi chờ các ngươi. Tiểu Nhung chớp mắt. Nga nga, ta nghe mang mắt kính thúc thúc nói, là bà bá mời chúng ta đi công viên giải trí chơi. Công viên giải trí có cái loại này rất lớn, thật xinh đẹp, bánh xe quay có thể ngồi, có thể nhìn đến hảo cao hảo xa địa phương. Yến ca ca ngươi ngồi quá sao? Không có. À, Tiểu Nhung phủng hạ miệng, lại cười hì hì nói, vậy ngươi hôm nay cũng có thể ngồi lạp. Yến Hạc Thanh thanh âm thực nhẹ. Ân, lầu năm tiểu hài tử cuối cùng một đám lên xe. Trương Dì chạy tới, đầy mặt đều là mồ hôi. Tiểu Yến ngươi cùng này một xe đi, đến công viên giải trí lại tập hợp. Ai ra ta thiên, hôm nay thật nhiều về hưu lão công nhân cũng tới, ta phải chiếu cố bọn họ. Thật là, cái gì phúc lợi đều phải có. Yến Hạc Thanh đồng ý, lên xe kiểm kê nhân số. Không sai liền xuất phát, công viên trò chơi ở vùng ngoại thành. Xe trình 2 tiếng rưỡi, sau khai viên ngày đầu tiên. Viên Phương lại xin miễn sở hữu truyền thông. Thậm chí ở trên mạng cũng chưa bất luận cái gì tuyên truyền, chỉ công viên giải trí người đam mê ở. Siêu thoại đã phát mấy cái dò hỏi tin tức, mênh mông cuồn cuộn xe buýt, cuồn cuộn không ngừng khai. Tiến mộng ảo công viên trò chơi, trừ bỏ thải hồng kiều viện phúc lợi. Còn có đến từ cả nước các nơi viện phúc lợi, bọn họ là lục thị chuyên cơ trước tiên kế đó. Tối hôm qua ở tại công viên trò chơi chủ đề khách sạn, Yến Hạc Thanh cùng xe đã có thể nhìn đến đài. Môn đầu là các loại đáng yêu tiểu động vật màu điêu. Rất sống động, xe buýt ở chen chúc dòng xe cộ thong thả đi trước. Bên ngoài là vang vọng viên khu nhẹ nhàng nghịch ngợm âm nhạc. Các bạn nhỏ sớm đã sao động, kề sát cửa sổ xe tò mò đánh giá hoàn toàn bất đồng mộng ảo thế giới. Công viên giải trí phảng phất một cái khác thời không, chỉ có vui sướng. Không bao lâu, xe buýt khai tiến công viên giải trí, ngừng ở lâm thời vẽ ra tới dừng xe điểm, trừ bỏ bên trong vườn xe thay đi bộ. Mặt khác chiếc xe, bao gồm công nhân chiếc xe đều cấm ở công viên giải trí hoạt động thời gian đoạn tiến viên. Chỉ hôm nay vì cả nước viện phúc lợi tiểu bằng hữu khai một lần thông đạo màu xanh, xe buýt môn mở ra. Có cung xe lăn thông hành dốc thoải. Yến Hạc Thanh ở bên trong xe đem tiểu bằng hữu nhất dịch thượng xe lăn. Đẩy bọn họ xuống xe, Tiểu Nhung là cuối cùng một cái, đẩy đi phía trước cùng Trương Dì bọn họ tập hợp. Không vài bước, Yến Hạc Thanh hướng nghiêng phía trước xem qua đi, kinh A1111, Lục Lẫm đã tới rồi, chỉ là toàn bộ ban. Ngày, Yến Hạc Thanh cũng chưa nhìn thấy Lục Lẫm, đến cơm chiều điểm. Chơi xong chạm vào xe, Thải Hồng Kiều viện phúc lợi tập hợp cùng đi phụ cận nhà ăn ăn cơm, cái này nhà ăn chủ đề là rừng. Dậm tiểu động vật tụ hội, mô phỏng rừng cây cây cối, một cái chảy nhỏ giọt chảy xuôi dòng suối nhỏ, bơi lội sắc thái sặc sỡ cá, mỗi cái bàn ăn đều là dài đến 20 mễ gỗ thô bàn dài, thực đơn là vì tiểu bằng hữu đặc biệt định chế. Heo bái bao, trứng bao cơm, gà quê cánh đùi gà, các loại manh động vật cơm điểm bao, mới mẻ trái cây, cùng với dưa bánh quẩy tôm. Yến Hạc Thanh muốn một phần dưa bánh quẩy tôm, hắn cúi đầu ăn. Từ vào nhà ăn, hắn tổng cảm giác có ánh mắt đang xem hắn, hắn ngẩng đầu. Theo nhìn phía bàn dài một khắc sườn, phát hiện là một cái thượng tuổi lão nhân. Hẳn là viện phúc lợi lão công nhân, Yến Hạc Thanh lễ phép. Gật đầu, cái kia lão nhân cũng chiều hắn cười cười, không quá vài phút. Quảng bá vang lên, các vị tiểu bằng hữu, các ngươi ăn được cơm sao? Phóng thiên đèn hoạt động ở nửa giờ sau bắt đầu nga. Cơm nước xong mau trở lại tụ hội quảng trường, liền ở ngựa gỗ xoay tròn phía trước nga. Mau tới lĩnh thuộc về các ngươi thiên đèn đi. Đem nguyện vọng viết ở thiên đèn thượng. Nguyện vọng là sẽ thực hiện nga. Nhà ăn là hết đợt này đến đợt khác tiếng hoan hô. Không cơm nước xong tiểu bằng hữu đều nhanh hơn tốc độ. Yến Hạc Thanh mới biết được còn có phóng thiên đèn hoạt động. Chờ Tiểu Nhung ăn xong trứng bao cơm, hắn đẩy Tiểu Nhung theo dòng người hướng tụ hội quảng trường đi. Mau 8 giờ. Sắc trời hắc hết, viên khu nội đèn đường, đỉnh đầu màu cam đèn mang toàn bộ thắp sáng, cách mấy mét liền có một cái không ngừng ra bên ngoài. Phun bong bóng đại hình phao cơ, từ ban ngày vẫn luôn phun đến bây giờ. Hôm nay nhiệt độ không khí rơi xuống trên mặt kỳ thật có điểm lạnh. Nhưng không người để ý, còn đi bắt không trung màu sắc rực rỡ phao phao, bất đồng du khách khu vực. Quảng bá phóng ca khúc sẽ nhân chủ đề biến động, mau đến tụ hội quảng trường. Rất xa, sung sướng trong không khí, bay tới một đầu thực ngoài ý muốn ca. Deon Wasasip Taputersidonemop Hasipwastibilioptiu là lần trước ở kinh đại phố Mỹ thực, rơi xuống vũ thủy nấu quán. Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm Cộng nghe ca, Tiểu Bằng Hữu nghe không hiểu ca từ. Chỉ cảm thấy điệu đặc biệt sung sướng, Tiểu Nhung còn đi theo quơ chân múa tay, nàng hôm nay vui vẻ. Đến đã quên bi thương, ngày xưa đụng tới chân, nàng luôn là cúi đầu không nói chuyện nữa. Hôm nay nàng đôi mắt trước sau cong thành đáng yêu trăng non, một cái Tiểu Bằng Hữu có một con tiểu. Thiên đèn, Yến Hạc Thanh giúp Tiểu Nhung lánh tới, đồng thời đưa cho nàng một con vặn ra bút lông. Hứa nguyện vọng đi, sẽ không tự hỏi ta, Tiểu Nhung vui mừng tiếp nhận. Vui sướng nhìn chằm chằm bên trong ánh nến, cầm lót đặt bút viết đầu tưởng nàng nguyện vọng trong chốc lát. Ngòi bút rơi xuống, sàn sạt thanh âm, lại líu lo dừng lại, Tiểu Nhung giơ lên khuôn mặt nhỏ. Kỳ quái nhìn Yến Hạc Thanh, Yến ca ca, ngươi thiên đèn đâu? Yến Hạc Thanh giải thích, ta không, ở chỗ này. Một con đại thiên đèn xuất hiện ở Yến Hạc Thanh trước mắt, ánh nến chút xuống. Hắn khẽ nâng đầu, Lục Lẫm ánh vào mi mắt, cùng với Lục Lẫm phía sau. Vô số chỉ chậm rãi thăng lên phía chân trời thiên đèn. Đầy trời cuồn cuộn, một giây sau. Hắn tiếp nhận, cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Buông tha, Lục Lẫm gỡ xuống ngực túi đựng bút máy. Toàn khai bút cái, ngòi bút chuyển hướng chính mình lại đưa cho Yến Hạc Thanh. Hứa nguyện đi, Yến Hạc Thanh hứa quá rất nhiều lần nguyện, nhưng đơn giản nhất. Hứa nguyện mụ mụ xuất hiện ở hắn trong mộng cũng không từng thực hiện, sau lại. Hắn không hề hứa nguyện. Yến Hạc Thanh khóe môi nhẹ nhàng dương một chút. Ta liền không cần, không thử xem như thế nào biết. Lục Lẫm tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, đem bút nhét vào trong tay hắn, ấm áp khô ráo lòng bàn tay, ngắn ngủi va chạm, có lẽ lần này sẽ thực hiện, lòng bàn tay đụng tới bút thân. Tiểu Nhung cũng lôi kéo Yến Hạc Thanh góc áo, tươi cười thiên chân vô tà. Yến ca ca, chúng ta cùng nhau hứa nguyện nha. Yến Hạc Thanh cúi đầu, nhìn bị ánh nến nhuộm thành đạm màu cam chụp đèn. Hắn chấp bút, nghiêm túc viết xuống mấy chữ. Nhìn đến 20XX5, ba nguyệt bốn hào mặt trời mọc. Hắn không che đậy, Lục Lẫm thấy được. 20XX5, 2 năm sau, Yến Hạc Thanh nguyện vọng là xem 2 năm sau mặt trời mọc. Lục Lẫm đáy mắt kích động cái gì? Hắn thật sâu nhìn Yến Hạc Thanh, nhìn hắn, chuyên chú thả bay kia chỉ thiên đèn, 10 phút trước, Lục Lẫm trên đường đụng tới Trương gì? Cùng nàng đồng hành chính là Viện Phúc Lợi lão công nhân biết được Lục Lẫm chính là. Lần này Phúc Lợi tài trợ thương, nhìn hắn giá trị xa xỉ Tây Trang, là siêu cấp có tiền đại lão bản A. Ở nhà ăn nhận ra Yến Hạc Thanh, lệnh nàng nhớ tới chuyện cũ. Ai nha, người chẳng lẽ là lúc trước tưởng nhận nuôi Yến Hạc Thanh đại lão bản. Lại không giống, không như vậy lão, Lục Lẫm dừng lại bước chân, lão công nhân liên thanh cảm thán. Yến Hạc Thanh cũng thật tuấn a, khi còn nhỏ tuấn, lớn lên còn như vậy tuấn, ta liền chưa thấy qua như vậy đẹp hài tử, mười mấy năm. Ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn. Đáng tiếc mệnh quá không tốt. Cha mẹ bị lửa đốt chết. Toàn bộ gia toàn thiêu không có. Cùng hắn đệ đệ cùng nhau đến Viện Phúc Lợi. Có cái cùng ngươi giống nhau hảo tâm đại lão bản muốn nhận nuôi hắn. Đặc biệt có tiền. Khai công ty lớn cái loại này. Hắn thiên chạy không thấy. Cuối cùng lãnh đi rồi hắn đệ đệ. Ai? Người này a, mệnh chính là không giống nhau. Ngoặc kép, mắt đen cảm xúc dần dần dày, Yến Hạc Thanh bỗng nhiên quay mặt đi. Hắn bàn tay vào túi tiền, từ bên người nội túi lấy ra thả một ngày đồ vật. Giơ lên Lục Lẫm trước mặt, nhìn, Lục Lẫm tầm mắt lúc này mới rời đi, ánh đèn dừng ở Yến Hạc Thanh. Đầu ngón tay là một quả ngân quang lấp lánh một nguyên tiền xu, dùng sôi chảo nước ấm nấu đã lâu. Ẩn ẩn có một cổ nước sôi để nguội hương vị, Lục Lẫm còn không có động tác. Yến Hạc Thanh một cái tay khác trước chảo qua hắn tay phải, ấm áp tiền xu lọt vào hắn lòng bàn. Tay, thiếu niên thanh âm bị bốn phía tiếng hoan hô che lại. Lại mỗi cái tự đều rõ ràng đâm vào Lục Lẫm ngực, đây là tạ ăn đến may mắn tiền xu, đồng thời hắn. Đôi mắt cong cong, ảnh ngược phía sau đầy trời thiên đèn. Chương gì nói nó đại biểu cho tân một năm đều sẽ vận may liên tục, hiện tại. Ta đem nó tặng cho ngươi. Hết chương.